Lữ Tiểu Linh hoảng sợ kinh hô. Nhà đầu kia, sau này con cần phải cẩn thận hơn một chút. Lữ Không Vĩ Vi lại nói. Nguyên lai nhạc mẫu đã sớm biết sao? Lục Tiêu Du kinh hãi, Lữ Không Vĩ Vi thật sự không đơn giản. Linh vũ giới quật khởi, tuy rằng vẫn luôn âm thầm, nhưng thực lực chỉ sợ còn mạnh hơn phi đình bồn của người nhiều lắm. Thậm chí cả bốn đại tông bồn cũng không điều tra được bao nhiêu tin tức. Mặt ngoài cổ vực bây giờ còn sóng êm gió lặng, nhưng âm thầm đã ba đảo mãnh liệt. Chỉ sợ qua không được bao lâu sẽ phong vân biến sắc. Phi linh bồn của ngươi ngàn vạn lần không được khinh thường. Lư Khẩu Mỹ Vi lại nói. Lục Thiết Du bây giờ gật đầu. Mình đúng là xem thường linh tiên bồn. Những tin tức này họ đều biết thật rõ ràng. Phòng trừng Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo cùng Lan Lăng Sơn Trang đều như thế. Nhưng như vậy thì cũng tốt. Phi linh bồn có thể đục nước béo cò. Mấy cảnh càng này có điều cố kỵ, đây chính là cơ hội tốt cho phi đình bột. Khi Lục Tiêu Du rời khỏi đình viện, sắc trời vào đêm, trăng sáng chiếu trên đường đá, hai thân ảnh kéo ra thật dài. Tiểu Lừa Gạt, huynh đang suy nghĩ gì vậy? Dưới bóng đêm, Lữ Tiểu Linh lôi kéo tay Lục Tiêu Du, nháy mắt, khuôn mặt mang theo ý cười hạnh phúc. Không có gì. Lục Tiêu Du đang suy nghĩ chuyện của phi đình bột. Nghe vậy phục hồi lại tinh thần, nhìn thiếu nữ trước mặt lộ ý cười đáp. Huynh đừng trách mẹ của muội nha. Mẹ không phải không thích huynh, mà là lo lắng cho muội. Bằng không, mẹ sẽ không đưa linh dịch cho huynh. Đây chính là bảo vật của linh thiên môn. Thậm chí cả bốn sư huynh cũng không có được, tiện nghi cho huynh thôi. Lữ Tiểu Linh nói. Ta hiểu mà, cũng hiểu rõ rồi. Lục Thiên Du mỉm cười nói lại. Trong lòng cũng không hề có chút bất mãn với nhạc mẫu. Làm cha mẹ đương nhiên phải lo lắng cho con mình. Đây là chuyện thật bình thường. Vâng. Huynh hiểu được thì tốt rồi, mẹ vừa nói với muội, dặn muội phải xem trường huynh, không cho huynh tiếp tục tìm thêm nữ nhân khác. Lữ Tiểu Linh chủ miệng nói. Lục Tiêu Du cười hăng hắc, nghĩ tới bộ dáng xấu hổ của Lữ Chính Cường vừa rồi, cũng biết hắn là thể thảm quản nghiêm. Thế nên, vạn nhất Lữ Tiểu Linh cũng giống như nhạc mẫu, hơn nữa còn có Vân Hồng Lăng, ngày tháng sau này của mình chỉ sợ là không dễ chịu rồi đây. Sao vậy? Chẳng lẽ huynh còn muốn tìm nữ nhân khác nữa hay sao? Lữ Tiểu Linh trù miệng, hờn dỗi nhìn mắt Lục Tiêu Du. Không có, huynh không có dám. Lục Tiêu Du tà khí cười, dưới bóng đêm, ngắm nhìn nữ tử tuyệt mỹ, đột nhiên kéo nàng vào lòng. Huynh muốn làm gì? Chung quanh còn có người đấy. Lữ Tiểu Linh thẹn thùng nói, nhưng không dãy dụa mà thuận thế dựa vào ngực Lục Tiêu Du. Nửa canh giờ sau, trong khuê phòng của Lữ Tiểu Linh, hai thân ảnh ôm nhau, môi dày dừa gắt gao. Lục Thiêu Du ôm chặt thiếu nữ trong lòng. Lữ Tiểu Linh chưa hiểu việc đời, làm sao chịu được khiêu khích này. Nhất thời thân hình run lên, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa quỵ xuống dưới. Đừng mà Thiêu Du. Lữ Tiểu Linh đột nhiên thanh tỉnh, dãy giụa thoát khỏi tay Lục Thiêu Du, đôi mắt nóng cháy mề lì. Lục Thiêu Du cũng không buông nàng ra, hai người lập tức như bị điện giật rùng mình run rẩy. Chúng ta đã có hôn ước, có một số việc đã có thể làm. Lục Tiêu Du rỉ tai Lữ Tiểu Linh, cắn vào vành tai của nàng. Tiểu Lừa Gạt, mẹ muội nói không thể cho huynh chiếm tiện nghi sớm như vậy. Lữ Tiểu Linh hoàn toàn mềm nhũn, vô lực dãy giụa, nói chuyện đã thở dốc. Đừng nghe lời lão yêu, đừng nghe lời nhạc mẫu. Lục Tiêu Du thì thầm, không có ý tứ buông nàng ra, trong lòng đã dâng lên lửa nóng. Tiểu Lừa Gạt, huynh nhẹ một chút, huynh làm ta đau. Lữ Tiểu Linh nhẹ giọng mắng một tiếng. Tựa hồ ngầm đồng ý điều gì. Lục Thiêu Du đã không còn nhẫn nại, rời khỏi Lục Vô Song cùng Vân Hồng Lăng đã hơn một năm, trong lòng sớm đè nén nhiều thứ. Nghe được lời của Lữ Tiểu Linh, nhất thời trong lòng không còn băn khoăn. Tiểu Lừa Gạt, huynh nhẹ một chút. Lữ Tiểu Linh mê ly nhìn nam tử trên người của mình, bị hắn đè ép làm cho nàng sắp hết hơi, nhưng tận sâu trong đáy lòng ngược lại còn hy vọng được siết chặt thêm một ít. Hai người dây dưa lẫn nhau, nhưng trong đình viện lại không người nào phát hiện. Một mảnh thân ảnh xinh đẹp đứng bên ngoài đình viện, khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ cười lẩm bẩm. Đúng là người trẻ tuổi, vẫn nhịn không được. Người này không phải ai khác, chính là nhạc mẫu Lư Khâu Mỹ Phi. Tiểu tử kia cũng gấp như trà linh nhi năm xưa thôi. Vừa dứt lời, bàn lặng yên không tiếng động mà rời đi. Dưới gầm trời cao, ánh trăng bao phủ mặt đất, đôi nam nữ dây dừa không rời, bên trong phòng tràn đầy xuân sắc. Cuộc chiến không biết kéo dài bao lâu mới hành quân lặng lẽ. Một đêm chậm rãi trôi qua, trăng sáng biến mất. Trong linh thiền bồn, gió sớm thổi vào, mang theo hương hoa đảo thơm ngát.